Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, đường ra thương đội. Tĩnh mịch vô địch trong tiểu điếm, chỉ có Ngô Địch cùng Đường Lão Thái gia hai người đối hướng mà ngồi. Cửa hàng cửa đóng kín, vô luận là Đường Tiểu Tam, Mộ Thanh Trúc bọn người, vẫn là Đường Lão Thái gia mang tới lão quản gia, Mù Nhạc Công bọn người chỉ có chờ ở ngoài cửa phần. Ngô tiên sinh, ngươi cái này tiểu điếm ngược lại là lịch sự tao nhã cực kỳ. Không biết tiên sinh có hay không mở chi nhánh dự định. Như có cần, lão già ta khác không dám nói. Chút sức mọn chắc chắn dâng lên. Đường Lão Thái gia khẽ nhấp một miếng trước mặt trà thơm. Nói, lão gia tử cái này vừa vặn nói đến ta trong tâm khảm đi. Bất quá bây giờ tạm thời vẫn là được rồi. Ngô Địch khoát tay một cái nói. Ha ha, lão già ta cũng chính là thuận miệng nói. Đường Lão Thái gia hòa ái cười cười. Sau đó đột nhiên đứng người lên. Một mặt nghiêm túc, không cần biết ra sao. Liền Ngô tiên sinh 5 lần 7 lượt viện trợ nhà ta cái kia bất thành khí tiểu tử. Xin nhận lão già ta cúi đầu. Đường Lão Thái gia trịnh trọng đi cúi đầu lễ. Đường gia Lão Thái gia, một cái gần như truyền kỳ nhân vật lại là vì Đường Tiểu Tam mà khom lưng. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Đường Tiểu Tam sủng ái chi sâu. Lão gia tử không cần như thế để ý. Hắn gọi ta một tiếng lão đại, ta cũng không thể mặc kệ hắn, không phải. Ngô Địch nói, ha ha, ta tiểu tử kia có thể bái tiên sinh người đại ca này. Thật sự là vận khí của hắn. Đường Lão Thái gia ngồi xuống lần nữa, mỉm cười nói, Ngô tiên sinh, người đã nghĩ kỹ, thật muốn dẫn nhà ta tiểu tử kia đi biển cả quan. Đường Lão Thái gia lần nữa xác nhận hỏi, không không không, ta là đi bắt hải sản. Ngô Địch lắc đầu nói, ha ha, Đường Lão Thái gia cười cười, nói tiếp, đều tại ta nhà tiểu tử kia quá tùy hứng, mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ. Không. Ta chỉ là muốn đi lãnh hội biển cả phong quang, thuận tiện mang lên Tiểu Tam mà thôi. Thật sự là thuận tiện. Ngô Địch một mặt ước mơ đường. Đường Lão Thái gia cười cười, cũng không cùng Ngô Địch lại làm tranh luận. Ngày hôm nay mượn tiên sinh ánh sáng, lão già ta cũng nếm thử truyền thuyết này bên trong thuốc đồ ăn. Đường Lão Thái gia nói, mời. Ngô Địch đưa tay chỉ trên bàn thuốc đồ ăn. Ngồi xem Đường Lão Thái gia cửa vào sát na, biểu lộ không tự chủ biến hóa, thân thể run nhẹ nhẹ, cố nén mới không có tại Ngô Địch trước mặt ra quá lớn xấu. Ha ha ha ha, Đường Lão Thái gia cùng Ngô Địch nhìn nhau cười to. Ngoài cửa, Đường Tiểu Tam một mặt vẻ lo lắng, liều mạng đem lỗ tai phụ trên cửa, muốn nghe rõ bên trong Ngô Địch hai người nói chuyện, nhưng lại là từ đầu đến cuối nghe không rõ lắm. Làm hắn càng là khẩn trương, vò đầu bứt tai, một khắc đều không dừng được. Quản gia gia gia, người cùng Thái gia gia nhiều năm, cho ta lộ ra điểm tin tức thôi. Thái gia gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Đường Tiểu Tam vội la lên. Ha ha, nhỏ dần, đừng quá mức sốt ruột, một mực chờ lấy cũng được. Lão quản gia hiền lành cười cười, cũng không nói gì nhiều. Kẹt kẹt cửa hàng cửa mở ra. Ngô Địch cùng Đường Lão Thái gia song hành mà ra. Thái gia gia, Đường Tiểu Tam trên mặt biểu lộ chờ mong mà vừa khẩn trương. Từ nhỏ là thuộc tiểu tử ngươi nhất gia, xưa nay không nghe lão già ta lời nói. Nếu lần này Ngô tiên sinh muốn đi biển cả, đáp ứng thuận tiện dẫn ngươi đi một chuyến, vậy ta cũng liền không ngăn. Ngươi cứ việc đi thôi. Đường Lão Thái gia nói. Thật, quá tốt rồi. Thái gia gia vạn tuế. Lão đại vạn tuế. Đường Tiểu Tam gieo hò đạo, cảm xúc cao trướng tới cực điểm. Lão đại, chúng ta lúc nào lên đường? Hiện tại liền đi thôi. Một tấc thời gian một tấc vàng a, Đường Tiểu Tam không dằn nổi nói. Tiểu tử thúi, gấp làm gì? Mặc dù có Ngô tiên sinh ở một bên nhìn xem ngươi, nhưng là ta cũng không thể tùy theo ngươi đi làm càn. Đến tìm một số người nhìn xem ngươi. Đường Lão Thái gia nói, lão hữu, cái này bất thành khí tiểu tử liền làm phiền ngươi. Nói, Đường Lão Thái gia quay đầu nhìn về phía dựa vào tại cạnh cửa. ôm đàn mà cười mù nhạc công lão nhân. Mù nhạc công cười gật gật đầu. Không biết là tại đáp lại Đường lão thái gia còn là đơn thuần đắm chìm trong thế giới của mình ở trong. Quá tốt rồi, có đàn sư gia gia tại, liền cái gì đều không cần phải sợ. Đường tiểu tam phấn chấn nắm tay. Đường lão thái gia cười cười, vẫn tiến lên, phủi tay, tiếng vỗ tay to rõ. Ngô tiên sinh chuyến này đã là muốn chọn hải sản, đánh biển săn. Này lão đầu tử, ta liền để bọn hắn giúp đỡ đánh cái ra tay đi. Đường lão thái gia thoại âm rơi xuống, lập tức từ khải hoàn đường cái các nơi xó xỉnh bên trong đi ra hơn 10 tên khí thế bình tĩnh bóng. Người, quần áo không đồng nhất, đều có đặc sắc, nhưng là có một cái điểm giống nhau. Những người này nhìn cũng giống như là người làm ăn. Trong đó có kia mặt ủ mày trao cầm trong tay thủy hỏa côn nam tử trung niên. Cũng có vai gồng gánh từ tiểu thương. Còn có mang phụ xiềng xích trói chặt ở bản thân lão giả. Càng có cùng Ngô Địch đồng hành. Sau lưng cõng tê dần túi đồ làm bếp đầu bếp. Những người này hoặc già hoặc trẻ. Có nam có nữ. Nhìn cùng bình thường trên đường tiểu thương không có khác gì. Nhưng là cho dù ai cũng sẽ không đem bọn hắn coi là phổ thông tiểu thương. Thế nhân cho dù chưa từng gặp qua Đường lão thái gia. Nhưng là đối với Đường lão thái gia tự tay kéo chi kia đặc thù bộ đội thương đội nhưng cũng không có khả năng không có nghe thấy. Cho dù là tại đông thương bên ngoài, các thế lực lớn cũng là biết rõ Đường lão thái gia bên người chi kia đặc thù thương đội đáng sợ, cũng đối lại kiêng dè không thôi. Lúc này đi vào khải hoàn trên đường cái chỉ là kia đặc thù đội ngũ một nửa người mà thôi. Nhưng là vẻn vẹn cái này một nửa liên hợp lại cùng nhau, chỗ tuôn ra chiến lực gần như có thể có 102 thánh nhân phía dưới. Vẻn vẹn chỉ là hộ vệ Đường tiểu tam. Như thế lớn phô trương đúng là có chút. Lại yêu chiều cũng không quá thích hợp. Dù sao Đường tiểu tam bên người nguyên bản đã có Ngô Địch dạng này một tôn đại thần. Đường lão thái gia như thế quang minh chính đại điều động thương đội tiến về biển cả quan. Càng là một loại trên thái độ thể hiện. Tổ chim bị phá không trứng lành. Đường gia mặc dù tại đông thương bên ngoài Trung Châu các nơi cũng có thế lực, nhưng lại cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Dù sao nơi này mới là bàn. Tại đem thương đội đưa đến về sau, Đường lão thái gia chính là cùng lão quản gia hai người công thành lui thân, trở về đô thành Đường gia đại trạch. Mà thương đội tại không có Ngô Địch chỉ lệnh thời điểm, cũng là tự hành giấu ở khải hoàn đường cái các nơi, như là chưa từng xuất hiện. Tại gia trước đó không sẽ vô cớ hiện thân. Vô Địch tiểu điếm, Đường tiểu tam thần sắc vẫn như cũ phấn khởi, tâm tình cũng vẫn như cũ vội vàng. Bất quá Ngô Địch hiện tại nhưng không có tiếp tục dựa vào hắn ý tứ. Mới vừa từ hư không tiên điện trở về liền muốn đi biển cả quan. Hắn dù sao cũng phải lại nhắc nhở hai câu. Dù sao hắn cũng không thể mang theo cái này một đám người cùng đi. Cái này cũng không phải ra ngoài dạo chơi ngoại thành, mà liền tại Vô Địch trong tiểu điếm ngay tại hừng hực khí thế tiến hành tuyển người đại hội thời. Điểm, đô thành các gia tộc, bởi vì Đường lão thái gia rời núi tiến hành lâm vào oanh động. Đường lão thái gia rời núi, tin tức này như là long trời lở đất, tại Trầm Ngưng đô thành bên trong ném hạ một tảng đá lớn. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụng trộm lại là ám lưu hung dũng. Nhiều năm như vậy đến, Đường gia lão thái gia không quản lý việc nhà. Tất cả sự vụ đều là từ Đường gia trọng yếu bên trong thích thành viên lo liệu. Nhất là lấy Đường gia thất gia quyền thế lớn nhất. Dạng này một cái lớn như vậy phú khả địch quốc gia tộc, Đường gia nước đương nhiên sẽ không sâu. Cùng các gia tộc từng có không ít âm u. Bây giờ lão thái gia rời núi, đại biểu cho hết thảy bảo thủ không chịu thay đổi đều đem đánh vỡ. Tất cả lợi ích đem nhận thanh tẩy, không phải do bọn hắn không coi trọng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.